Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 159, sắp đại hôn. Có lẽ chỉ có nhân sẽ hỏi, vì rồi một nữ nhân đáng giá không? Cùng đại đường có quyền thế nhất, quyền quý kết hoán, đáng giá không? Cái vấn đề này để cho 1,000 người tới giải đáp. Có lẽ sẽ có 1000 loại câu trả lời, mà Tô Bạch câu trả lời chính là đáng giá. Trên cái thế giới này cái gì trọng yếu nhất? Quyền thế, tiền tài, thân phận, địa vị, người khác Tô Bạch không biết, nhưng liền Tô Bạch mà nói, trọng yếu nhất chính là người nhà, mà Triệu Nguyệt Nhi là Tô Bạch sống hai đời, thứ nhất chủ động biểu lộ nữ sinh. Hướng về phía Tô Bạch có cực kỳ ý nghĩa đặc biệt. Hết thảy các thứ này dĩ nhiên đáng giá. Người sống một đời, khó tránh khỏi sẽ gặp phải lận đận. Chỉ cần ngươi bước vào xã hội, bước vào giang hồ, đó cũng không có thuận buồm xuôi gió. Ngươi không chuẩn bị nhân gia tự nhiên sẽ tới chuẩn bị ngươi. Một loại gạo dưỡng trăm loại người, rừng vốn lớn loại chim nào cũng có. Đem sự tình trước mắt thời điểm làm sao bây giờ? Ngươi có thể lựa chọn như đà điểu như thế, đem mình vùi đầu vào trong đất, cũng có thể giống như một đấu sĩ như thế tiến hành phản kháng. Mà Tô Bạch lựa chọn, tin tưởng mọi người đã nhìn ra, Tô Bạch là một cái sinh trưởng ở Hồng Kỳ hạ thanh niên. Hoa Hạ thỏa hiệp quá sao? Không có. Coi như địch nhân thương pháo tân tiến chúng ta vô số lần thời điểm, chúng ta cũng chưa từng thỏa hiệp. Loại tinh thần này một mực chảy xuôi ở mỗi một cái hoa hạ nhân trong máu. Dùng một câu tương đối trung nhị lời nói, chúng ta không gây chuyện nhi, nhưng là cũng không sợ chuyện. Ngươi đã chủ động biểu đạt ngươi lập trường, ngượng ngùng như vậy, minh đào minh thương, hay lại là từ sau đánh lén, ta đều tiếp nhận. Trình Giảo Kim nhìn ánh mắt cô à Tô Bạch có chút lo âu. Hắn mới vừa rồi nhìn nhưng là rõ rõ ràng ràng. Trong mắt của Tô Bạch thật có sát ý thoáng qua. Tô Bạch coi như biểu hiện ở thành thục. Năm nay cũng bất quá là một cái 9 tuổi hài tử. Hơn nữa còn là nông gia tử đệ. Không người sẽ đi dạy hắn những thứ này lục đục với nhau sự tình. Trình Giảo Kim chỉ sợ hắn nhất thời không nghĩ ra, lại đi ám sát Lý Tĩnh hoặc là Lý Khách Sư, đến thời điểm có thể liền là không phải đơn giản như vậy chuyện. Hoa hoa, lão phu trước khuyên giải quá ngươi, cho ngươi xúc tích lực lượng, 10 năm sau đó xuất hiện ở đâu, những lời này đến bây giờ hữu hiệu như cũ, bây giờ ngươi lực lượng căn bản là không có cách cùng bọn họ đấu lực tay. Coi như cộng thêm lão phu cũng là vô dụng. Trình Giảo Kim lại nói chân tình thật ý. Tô Bạch có thể thiết thiết thật thật cảm giác nói Trình Giảo Kim trong lời nói tình nghĩa. Lập tức Tô Bạch gật đầu nói. Xin Trình bá bá yên tâm. Tiểu chất tuyệt đối sẽ không đi làm chuyện ngu xuẩn gì. Trình Giảo Kim mời thở phào một cái. Đứa nhỏ này không ngốc. Nghe hiểu được chính mình khuyên giải. Cũng sẽ không làm chuyện điên rồ đi. Tô Bạch xác thực thì sẽ không làm chuyện điên rồ. Nhưng là hắn kế hoạch bước kế tiếp lại cũng sớm đã hoạch định xong. Chỉ phải dựa theo chính mình kế hoạch áp dụng. Như vậy, liền là không phải chuyện ngốc nghếch rồi. Lại cùng Trình Giảo Kim nhàn hàn huyên một hồi. Nói chuyện trong lúc Trình Giảo Kim nói. Hắn đã mời không ít quốc công tới tham gia Tô Bạch hôn lễ. Mà vệ quốc công cũng ở đây đem mời khách quý bên trong. Đến thời điểm chỉ cần vệ quốc công đến, chính mình liền có cơ hội cho hai người bọn họ mở hiểu một chút ân oán. Tin tưởng vệ quốc công cũng sẽ không muốn làm khó khăn tương lai thái tử tâm phúc. Là, thực ra đây mới là bây giờ Tô Bạch tối có phân lượng một cái thân phận. Thái tử tâm phúc, mặc dù Lý Thế Dân bây giờ chính trực tráng niên, nhưng là trăm năm sau đây, bây giờ đem Tô Bạch đắc tội gắt gao, nếu như giết chết Tô Bạch cũng còn khá. Chỉ cần Tô Bạch bất tử, tương lai thái tử lên ngôi, cấp độ kia đợi bọn hắn liền tuyệt sẽ không là tin tức tốt gì rồi. Tô Bạch cười thi lễ nói, làm phiền Trình bá bá phí tâm. Ngoặc kép, Trình Giảo Kim có chút không vui, nghiêm sắc mặt nói, chúng ta lập tức liền muốn trở thành người một nhà. Mặc dù ta trên danh nghĩa không thể công khai, nhưng là ta dù sao là hai người các ngươi cứu cứu. Sau này nói ít những thứ này ngoại đạo lời nói, tổn thương cảm tình. Ngoặc kép, Tô Bạch lập tức sửa lời nói, đa tả cứu cứu. Ngoặc kép, Trình Giảo Kim lúc này mới đổi giận thành vui. Nói thật ra, Tô Bạch vẫn là rất ký Trình Giảo Kim ân huệ. Mấy ngày nay, Trình Giảo Kim chuyện lớn chuyện nhỏ cũng là không ít hỗ trợ. Hai người lại nhàn trò chuyện đôi câu, lại cũng không bí mật gì sự tình. Trình Giảo Kim mới đem Trình Sử Mặc kêu vào, để cho bọn họ hai anh em nói chuyện phiếm. Mình thì là trở lại hậu viện đi. Trình Sử Mặc nhìn thấy Trình Giảo Kim không có ở đây, cả người cũng buông lỏng, không có một chút ngồi tướng ngồi liệt ở trên ghế thái sư. Tô Bạch khẽ cười nói, thế nào cha ngươi mới vừa đi, ngươi cứ như vậy thả bay chính mình a? Trình Sử Mặc đại đại vươn người một cái nói, hiếm thấy thanh nhàn, cha ta mới vừa rồi đã nói gì với ngươi, thần thần bí bí, còn đem ta chi tiêu đi xem phòng ốc, phòng ngừa người khác nghe lén. Tô Bạch thầm nghĩ ngươi cái miệng rộng này, có chuyện gì mình cũng không thể nói cho ngươi biết a. Hàm Hồ Kỳ từ nói là một ít liên quan tới hôn lễ sự tình. Trình Sử Mặc này mới phản ứng được, ở không dùng được mấy ngày, chính mình biểu muội liền phải gả tới vương gia nữa à. Này thật là có chút làm oan chính mình biểu muội rồi. Ra dáng một chút hôn lễ cũng không có. Chính mình mặc dù mẫu thân hỗ trợ ở Chu Hoạch, nhưng là thời gian như vậy đuổi, vừa có thể chỉnh ra tới một cái dạng gì hôn lễ đây. Thật không nghĩ ra hai nhà tại sao cũng gấp gáp như vậy. Trình Sử Mặc còn có chút quan hệ hộ huyện trăm họ, khi biết ngoại quốc lương thực cũng đã vận chuyển tới sau này, mới hoàn toàn yên lòng. Đứa nhỏ này hiện ở tìm tới chính mình nhân sinh mục tiêu, chính là toàn tâm toàn ý muốn làm trăm họ làm một ít chuyện, để cho trăm họ biết hắn lão tử là cái đánh thiên hạ hảo hán, nhưng là hắn cũng không phải là cái gì thứ hèn nhát. Mặc dù bây giờ không có thiên hạ cho hắn đánh, nhưng là hắn có thể chăm sóc kỹ thiên hạ trăm họ. Tô Bạch ở gần tới trưa thời điểm quay trở về vương phủ, để cho bọn hộ vệ cũng đi xuống ăn cơm. Tô Bạch tự mình ở xem thương thành, muốn nhìn một chút bên trong có cái gì không có thể trợ giúp đến đồ mình. Nhìn một cái bên dưới đồ vật thật đúng là không ít. Bây giờ mình danh vọng giá trị dáng dấp cũng rất nhanh. Chắc chắn chờ đến trinh quan 3 năm đi ra ngoài đánh đột quyết thời điểm, bên trong phần lớn đồ vật, chính mình danh vọng giá trị cũng có thể hối đoái đi ra. Xuất ra bút lông, tiếp tục đem trong đầu sách vở ghi xuống, coi như là hiện tại chính mình chưa dùng tới, không lâu sau cũng là có thể dùng đến. Vương Hưng hôm nay đi hộ huyện rồi, hắn là đi xem một chút Tô Bạch thành lập rau cải đại bằng. Tất Thanh ở Tây Thị mua rất nhiều rồi rau cải mầm mống trở lại, để cho Vương Hưng mang về hộ huyện. Vương Hưng đến bây giờ còn là có chút hoài nghi, rốt cuộc có thể hay không ở mùa đông trồng ra lục thức ăn. Đối với cái này một chút, Tô Bạch biểu thị rất bình tĩnh. Đùa, tương lai thế giới mùa đông gần như liền toàn dựa vào đại bằng lục thức ăn qua mùa đông. Này còn có cái gì loại không ra? Đây đều là có vô số tiền nhân thí nghiệm qua đồ vật. Tô Bạch tiếp tục bên trên đến lễ nghi giờ học. Lần này không riêng gì nam tiên sinh, còn có nữ tiên sinh đến cho Tô Bạch giờ học. Nghe nói vị này nữ tiên sinh là tùy triều trong thời kỳ trong cung một tên nữ quan, ở lễ nghi phương diện biết nhiều vô cùng. Hơn nữa vị này nữ tiên sinh cũng không giống như trước những tiên sinh đó dễ nói chuyện như vậy. Tô Bạch hình thể chỉ cần thiếu chút nữa chính là một thước. Tô Bạch từ đi học tới nay vẫn là lần đầu tiên để cho tiên sinh đánh nhiều như vậy hả? Chỉ đơn giản như vậy hình thể, làm sao có thể làm sai 3 lần? Tô Bạch cũng là chịu phục, trước hắn bởi vì có hệ thống bị động nguyên nhân, bất kể học thứ gì đều là rất nhanh, có thể chính là cái này hình thể, lại có thể liên tiếp sai lầm rồi 3-4 lần. Thật sự là loại này học nữ nhân đi bộ, với hắn mà nói có chút quá khó khăn. Tô Bạch thật sự là có chút, kết cái cưới tại sao phải như vậy đi bộ, nghe nói ngày đó còn phải trang điểm nhuốm máu đào. Nghĩ đến những thứ này Tô Bạch đã cảm thấy có chút buồn nôn. Tô Bạch thật có nhiều chút chỉnh không hiểu. Thành thân liền thành thân, tại sao phải dùng kỳ quái như thế nhịp bước? Hơn nữa, bây giờ mình nhưng là một cái võ tướng a, dùng loại này cô nàng chít chít nhịp bước có ảnh hưởng hay không hình tượng a? Rất nhanh Tô Bạch đã nghĩ thông suốt, làm người cũng không thể không thích sống chung a. Nếu nữ tiên sinh làm cho mình làm như thế, như vậy bọn họ thành thân thời điểm, chắc cũng là như thế. Nghĩ tới đây, Tô Bạch lòng xấu hổ tốt hơn rất nhiều. 2 ngày này Tô Bạch chương trình trong ngày được an bài tràn đầy. Sống thử phục, học lễ nghi, sau đó còn có trọng yếu nhất học tập xuân cung đồ khâu. Cái này khâu Tô Bạch liền ưa rồi. Hơn nữa cũng nhìn thấy đại đường nhân mở ra, còn rất nhiều tư thế, là trong tương lai trên màn ảnh nhỏ cũng chưa nhìn thấy qua. Phi phi phi, thế nào có chút lệch lầu đây? Trình Sử Mặc Nhàn không việc gì cũng rất thích hướng vương phủ chạy. Bọn hạ nhân đều biết hắn là Tô Bạch anh em kết nghĩa. Ra ra vào vào cũng chưa bao giờ yêu cầu thông báo. Liền hoàn toàn là coi là nhà mình như thế. Vương Lưu Thị, gia gia nãi nãi cùng với Vương Hưng đều rất thích cái này tên đô con tử. Nhị Nghiêu cũng quay về rồi. Triệu Minh cố ý cho phê nghỉ kỳ. Ca ca kết hôn chuyện lớn như vậy tình, hắn làm sao có thể vắng mặt đây? Khi biết Triệu Nguyệt Nhi là mình chị dâu sau này, Nhị Nghiêu đang nhìn hướng ánh mắt của Tô Bạch liền rất kỳ quái. Nếu như Tô Bạch không nhìn lầm lời nói, trong mắt hắn tuyệt đối có một loại để cho làm ánh mắt đồng tình thoáng qua. Thế nào, vừa mới nhập học không phải Nhị Nghiêu đều biết Triệu Nguyệt Nhi câu chuyện truyền kỳ hay sao? Để cho Tất Thanh dẫn Nhị Nghiêu, cho bọn hạ nhân thật tốt giới thiệu một chút trong phủ nhị thiếu gia. Tương lai nếu như Tô Bạch Vương Hưng không ở nhà, trong nhà chuyện lớn chuyện nhỏ liền cần Nhị Nghiêu làm chủ. Nhị Nghiêu người này xinh đẹp mắt, Tô Bạch theo Vương Hưng tướng mạo, một trương phương mặt, nhìn qua chính là cái loại này người trung hậu đàng hoàng. Mà Nhị Nghiêu chính là nam sinh nữ tướng, theo Vương Lưu Thị tướng mạo, một tấm tiểu mặt trái xoan, tuấn tú rất, Tô Bạch âm thầm oán thầm nói. Nhà này hòa trưởng đại sau này không muốn biết tai họa bao nhiêu đàng hoàng thiếu nữ. Không được, nhà mình làm hắn huynh trưởng nhất định phải cảnh cáo hắn một chút. Vương gia nhưng là lương thiện nhân gia, tuyệt đối không thể làm được loại này hữu nhục môn phong sự tình. Huynh đệ 2 người nói chuyện trắng đêm a. Ngày thứ 2 sáng sớm Vương Nhị Nghiêu cũng thiếu chút nữa đứng lên. Bị ca ca của mình khiển trách một đêm. Ngổn ngang nghe hắn nói một tràng, tổng kết lại chính là một câu nói: dám đi ra ngoài họa hại nhân gia tiểu cô nương, ta đánh liền đoạn chân ngươi. Thời gian ở nhàn nhã chung trải qua rất nhanh, trong nháy mắt, trinh quan 2 năm ngày 21 tháng 7 cũng đã đến. Tô Bạch sáng sớm liền bị 10 mấy lão mụ tử vây quanh, cưỡng ép đem hắn nhét vào tràn đầy hoa tươi trong thùng nước tắm. 2 cái thân thể cường tráng lão bà tử nắm bàn chải trên dưới cho Tô Bạch sát người. Tô Bạch khẩn trương che trọng yếu vị trí, mới vừa có chút ngủ mộng vòng đầu cũng tỉnh hồn lại. Quá dọa người, các vị bà thím đại nương các ngươi đều là ai vậy? Cũng ở nơi này một ngày, lý khách sư tiệc trà cũng đúng kỳ hạn tổ chức, về phần đi bao nhiêu người, cùng với tới nơi này Tô Bạch bao nhiêu người, vậy thì không cụ thể tính toán qua rồi.